có phải là mộng không? Rồi trừ giờ những cái ở tù đó tới ông Thánh Mã mới đủ ông nào mà ăn chay nằm đất đủ 3 tháng 3 năm thì ông đó đủ xuống đi đi con kỳ gì nè cô, phải không? Có ai mà nhập mà nhập mất con trai bằng đến hết không đâu, nhìn kỹ coi hả, phải không? Thầy nói vậy đó, quý vị ăn á là ngày bữa mấy ông ngày bữa cho cái gì nữa, rồi mấy ông ngủ sao, mấy ông ngủ toàn là cái gì chõng tre không, đâu có nằm giường cao chiếu rộng, thấy không? Rồi sao mấy ông còn hành Bồ Tát đạo nữa, tức là quý vị á mà nấu ăn cho con quý vị ăn, nấu cho chồng quý vị ăn, nấu cho mẹ quý vị ăn, quý vị làm ruộng để mà trồng bắp trồng khoai trồng lúa cha cho mẹ ăn, quý vị có phước một, mà quý vị trồng khoai trồng lúa là bắp cho kẻ thù ăn, mà mình ăn cái lá mình ăn cây mình mới là phước Bồ Tát được, phước nhiều hơn. Có thấy rõ chưa? Chứ gì nữa, ăn thì ăn ngày có bữa thôi, còn như là độ không có gì nữa, phải không? Rồi vô tình nó mới ổng là ở động không sát sanh không trộm cướp không tà dâm có làm gì đâu, phải khai thành thật chứ các bạn có cái lý lịch khai hoàng đúng không, chứ đâu có dâm nữ đâu hả? Vô tình với ông họ bắt con trai còn tốt cái gì, không không có đeo vàng vòng, có ông HO là đeo vàng vòng không, không có, có ông nào trang sức thì làm trộm hát không, có phải không? Ăn cái thì ít, làm ra cái củ mai mì mà chỉ được ăn cái lá mai mì, còn cái củ cán bộ ăn, làm ra cái bắp thì ăn được cái đâu bắp thôi. Còn cái cán bộ ăn mấy ông là quá sức là Bồ Tát rồi, phải không? Thành ba la mật chứ còn gì nữa, cái gì đâu có hơn đâu. Thành ra cái gì dễ chịu, cái gì tôi nghe tù, thành ra sau 3 năm mà đủ tiêu chuẩn tu nhập thất tu thì đủ phước để qua bên Tây Phương Cực Lạc đi này. Còn ông nào mà còn mánh mung có bà con cách mạng ở 2 năm 11 tháng thì chưa đủ phước để qua Tây Phương Cực Lạc mà ở dưới Tây Phương Cực Khổ. Thấy rõ không cái gì? Thành ra chúng tôi tu sao bằng cái học được, thấy không? Thành ra chúng tôi thấy rõ, nhìn lại là chúng ta thấy bởi vì do cái phước đó mà bắt quan trai tới 3 năm là cái tiêu chuẩn điều kiện tối thiểu. Thầy qua đây giờ là con của các chị HO, quân các chính Việt Nam Cộng Hòa, toàn là bác sĩ, toàn là kỹ sư, toàn là những chất xám của người Việt hải ngoại, thì tám tăng ca tụ tinh thần ông trai hạnh phúc. Để tôi giảm cái chuyện này, mấy chị cậu ghét tôi lắm. Tôi giảm kiểu này, thành ra mấy ổng cứ là cho tôi vô sổ bị đen không. Thành ra tôi nói chỉ là mộng thôi. Rõ ràng tại vì những cái cách mà dạy à, có nhiều bà thì dạy là niệm Phật mấy tiếng là thích vô cái. Có không? Chỉ niệm cái là thích vô cái đó. Còn có bà có chuyện làm chủ nhớ nhà qua tới ông A Di Đà rồi là lộn lại không được la đầu ổng nha, đó cũng là mộng thôi. Rõ ràng lắm, mộng hết à. Rồi đó, cái người đó mà ăn chay 3 tháng thì kênh với cái bạn trai có 2 tháng, cái bà 6 tháng trai 5 tháng thì kênh với bạn trai 5 tháng, bạn trai 3 năm thì nghĩa là kênh với bạn trai 2 năm, bạn trai trường thì bị mấy con bò nó kênh lại. Chứ gì nữa, con bò nó bà ăn chay với bà cũng ăn mặn, tôi bò tôi tiền nhỏ mà tôi vẫn là bò. Thành ra cái người mà ăn chay mà ý lại và tôi ăn chay trường mà tôi ngon lành á thì cũng được về xuất phẩm, nhưng mà về Ấn Độ được gặp mấy con bò ăn chay không ai cũng lại hết. Quý vị đi hành hướng độ thấy không hả? Đó, nếu mà dựa vào ăn chay để về Cực Lạc thì cũng được về xứ Phật, mà xứ Phật tại Ấn Độ để được đi lang thang ngoài đường, mà ai gặp mấy bà la môn gặp qua là cứ lại dạ sư phụ à sư phụ. Thấy rõ chưa, cái ăn chay là cái gì? Chúng ta về Cực Lạc về bằng cái gì? Về bằng tâm hay về bằng thân? Như vậy mà nãy giờ những cái pháp môn nè, lại Phật chú Phật thích hàng chú người là quét ma sen của Phật, là cái đó là thân. Mà niệm Phật 6 tiếng cũng, cái băng niệm Phật 4 tiếng thì đấu với niệm Phật 6 tiếng cũng là tu thân, phải không? Rồi cái băng mà đánh mỏ tụng kinh giỏi cũng là tu thân, cái băng thuộc chú năng nghiêm giỏi cũng là tu thân. Chả có đứa nào mà tu cái tâm được như này. Thấy rõ chưa? Từ nay chúng ta tu cho đúng một chút. Vì về Cực Lạc là cái tâm về chứ không phải là cái thân về. Mà lâu nay chúng ta sử dụng, bây giờ cái xe của quý vị là đang đổ xăng super